Chương 53, Uzumaki Kitina cùng Uzumaki Masashin. Ở đối với qua nhận thủ lĩnh những thuận lời hứa sau, Zozozakumo liền ở này trong phòng lặng lặng chờ đợi. Không lâu lắm, bên ngoài đột nhiên vang lên cùng nhau lanh lảnh thanh âm non nớt. Ông lão đến cùng gọi ta tới làm gì? La Phong thúc thúc tiểu thư, đến ngài lì hệ nở biết dô y ủ dù mạ kỳ. La Phong âm thanh âm vang lên, ngựa khí vô cùng cung kính. Mạ xà xìn, ngươi biết không? Âm thanh lanh lảnh lần thứ hai vang lên. Tiểu thư, ngươi quá sốt ruột. Một cô bé khác nhi tiếng vang lên, ngựa khí có chút bất đắc dĩ, âm thanh lại ôn và vững vàng. Chính nói, cửa bị mở ra, cùng với nói là mở ra không bằng nói là bị ngạnh đẩy ra, cùng nhau giao nhỏ bóng người trước tiên mà vào, nào tới trong ngực lão giả, có chút làm nũng nói, ra ra, đến cùng ra chuyện gì, ngươi không cho ta ra ngoài đều sắp muộn chết ta rồi, hiện tại đột nhiên để La Phong tới đón ta, tại sao nghe được lời nói này, rồ rồ giả cụ mỏ suýt chút nữa không cười ra tiếng, sau lưng gọi ông lão ngay mặt liền gọi lên ra ra đến làm nũng. Cô bé này tính cách đã không thể dùng rộng rãi để hình dung. Dô dô giả củ mỏ đối với cô bé này bay lên một tia hiếu kỳ, quan sát tỉ mỉ một phen. Bộ tộc củ rủ mạ ký đầu kia tóc đỏ hiển nhiên không cần phải nói, chẳng qua cô bé khuôn mặt lại là viên như bính như thế, ở tóc đỏ tôn lên hạ xuống giường như hoa hô nở dê cà chua. Dô dô giả củ mỏ có chút không nhịn được cười, không khỏi nhẹ giọng thầm nói, cà chua sao cô bé gái kia lỗ thay nhưng cũng nhạy bén. Quay đầu nhìn rổ rổ dạ cụ mò người xa lạ này, không ý kỵ tí nào, tròn tròn trên khuôn mặt tràn đầy vẻ giận dữ, quắc, ngươi nói ai là cà chua ra ra, cái này chán ghét quỷ là ai rổ rổ dạ cụ mò ngựa. Ngung nợ nụ cười, không nói nữa, nhưng hắn cũng là có chút khiếp sợ cô bé dũng mãnh. Cờ tí nạ, ngươi trước tiên yên lặng một chút. Lão nhân nghiêm túc nói, cờ tí nạ ủ rủ mạ kỳ cờ tí nạ rổ rổ dạ cụ mò khiếp sợ vạn phần. Đây chính là vốn là nhân vật chính nạ rủ tổ mẫu thân, hơn nữa kiếp trước khi chết xem hổ cả chính là có quan hệ cỡ tì nạ bỏ mình tập, bình phục khiếp sợ tâm tình. Dô dô giả củ mỏ tinh tế đánh giá cỡ tì nạ, sắc thực cùng mảng gạ bên trong miêu tả giống nhau y hề hệt. Cỡ tì nạ bất mãn đô hạ xuống miệng nhỏ, trừng mắt nhìn dô dô giả củ mỏ, không nói nữa. Cỡ tì nạ, mạ xà xìn, vị này tiểu phong đệ gọi dô dô giả củ mỏ. Các ngươi liền cứ gọi hắn củ mỏ ca đi. Ông lão nói rằng. Hừ, cờ tí nạ hừ lạnh một tiếng, liền không hề liếc mắt nhìn rổ rổ dạ củ mỏ một chút, hay còn mò cờ ra hận rồi. Củ mỏ ca, ngươi tốt. Mạ xạ xin lại là mỉm cười hướng về rổ rổ dạ củ mỏ thi lễ một cái. Mạ xạ xin âm thanh rất nhanh ôn nhu, vô cùng điểm tĩnh hờ hững. Rổ rổ dạ củ mỏ thầm than cô bé này là như vậy hiểu lễ nghi. Cu nở dê tinh tế đánh giá một phen. Tú khuôn mặt đẹp giáp phối hợp nụ cười nhã nhặn làm cho người ta một loại con gái rượu cảm giác, hành vi cử chỉ cu nở dê tự nhiên ha ho phò nở dê, rô rô giả củ mỏ cu nở dê đối với mạ xạ xỉn mỉm cười đáp lễ. Rô rô giả củ mỏ tiểu phong đệ sẽ bảo vệ các ngươi đi cổ nổ hạ, La Phong thì lại cùng giải quyết hành, các ngươi tức khắc lên đường đi. U dù mạ kỷ thủ lĩnh một mặt nghiêm túc, ngữ khí cu nở dê vô cùng uy nghiêm để người không thể từ chối. Nhưng rổ rổ giả củ mò vẫn là nghe ra nhỏ bé không thể nhận ra tiếng rung. Ra ra, ngươi nói cái gì? Cờ tì nạ lập tức cao giọng hô, nhưng ông lão lại không hề bị lay động. Đang chờ cờ tì nạ phải tiếp tục đặt câu hỏi lúc thì, ông lão hai tay bỗng nhiên kết lên cùng nhau kỳ quái dấu ấn, ngón trỏ tay phải điểm trên trán cờ tì nạ. Cờ tì nạ hai mắt lộ ra nồng đậm thần sắc mê mang, tiêu cự biến mất, chậm rãi nhắm hai mắt lại mê man trên đất. Một loại tinh thần phong ấn A rổ rổ dạ cụ mò nhìn thấy. U dù mạ kỳ mạ xạ xỉn tuy rằng mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, nhưng không có dường như cờ tì nạ như vậy kích động. Rổ rổ dạ cụ mò ánh mắt ở na nở dê cùng cờ tì nạ trong lúc đó lưu chuyển một phen, nghĩ thầm, cờ tì nạ tính cách nóng nảy, mạ xạ xỉn thì lại thận trọng nhận biết cơ bản. Hai người ngược lại khác hẳn không giống A qua nhận thủ lĩnh tiếp tục đi tới mạ xạ xỉn trước mặt, vì đó gieo xuống đồng dạng tinh thần phong ấn. Ú dù mạ kỳ mạ xạ xỉn cu nở dê trong nháy mắt hôn mê đi. Cụ mỏ tiểu phong đệ, La Phong, các nàng liền giao cho ngươi, ước sau 10 ngày các nàng sẽ tỉnh lại. Qua nhẫn thủ lĩnh rồi hướng hai người sâu sắc bái một cái, sau khi xoay người, mắt nhìn ngoài cửa sổ làm thiên, không để cho hai người nhìn thấy hắn nhỏ xuống nước mắt. Rô rô dạ cụ mỏ cùng ú dù mạ kỳ La Phong nhanh nhanh rời đi qua nhẫn nhà lớn. Lúc này, qua nhẫn ngoài thôn nơi hẻo lánh trong sơn đạo ạ ấy gì kiểm tra đột tử giữa lộ vân nhẫn trung nhẫn, nhìn đến thon dài vết thương, ạ ấy gì nhữ nhữ mày. Một đao mất mạng, thủ pháp gọn gàng nhanh chóng, vết thương cắt đứt động mạch lại dừng đạt đến hầu cốt, thật là lợi hại ạ ấy gì thầm thở dài nói. Vân nhẫn đã đem qua nhẫn thôn vây quanh nước chảy không lọt, chỗ này đường mòn là đường ra duy nhất, ạ ấy gì quyết định tự mình trông coi nơi này, chẳng qua hắn lại là một thân một mình tọa chấn này yếu đạo, đó là đối với thực lực mình tự tin. Qua nhẫn bên trong cũng không có quá mạnh mẽ nỉ dạ, đạt đến thượng nhận thực lực nỉ dạ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, chẳng qua nhìn này đạo bình thường rồi lại không tầm thường vết thương, ạ ấy gì trong lòng sản sinh một tia dự cảm không tốt. Chẳng qua sau một khắc, ạ ấy gì lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, có tự tin, có chờ mong, có hưng phấn, ạ ấy gì có thể xưng được là vân nhẫn bên trong thiên chi tiêu tử, năm chẳng qua 20 có 2, cũng đã nhiên bước vào chuẩn ảnh cảnh giới, ở vân nhẫn trong thôn cũng là xếp hạng thứ 10 tồn tại, trong lòng tự nhiên có nồng đậm ngạo khí. Lúc này, Dô Dô Giả Củ Mỏ cùng Ủ Dù Mạ Kỳ La Phong dĩ nhiên bước ra qua nhẫn thôn. Ủ Dù Mạ Kỳ La Phong cong lấy hai cái rơi vào mê man cô bé, mà Dô Dô Giả Củ Mỏ rồi lại mang theo mặt nạ, hắn cũng không muốn đem chân dung của chính mình giao cho vân nhẫn thôn. Củ Mỏ, chúng ta duyên cái nào điều đường bộ đi cạnh biển? Ủ Dù Mạ Kỳ La Phong hỏi, hắn biết rõ hỏa vở quốc địa lý, đương nhiên phải hỏi trước trên vừa hỏi. Vốn là đường bộ. Dô Dô Giả Củ Mỏ nhàn nhạt đáp một tiếng. Chẳng qua nhìn thấy Ủ Dù Mạ Kỳ La Phong ve mặt nghi hoặc, Dô Dô Giả Củ Mỏ không khỏi mở miệng giải thích, ngoại trừ cái kia đường mòn ở ngoài, đi tới khắc cạnh biển con đường đều là bình nguyên, nhiệm vụ của ngươi là đem các nàng đưa đi, vì lẽ đó đối mặt kẻ địch, sợ nhiều không sợ mạnh. Không tới một phút, toàn lực chạy đi hai người liền tới đến trước kia dưới chân núi, nhìn ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần một vị vân nhẫn thượng nhẫn. Dô Dô Giả Củ Mỏ sử dụng hồn chi cẩn thận thăm dò hạ xuống, có tin tức tốt QNZ có tin tức xấu. Tin tức tốt là chu vi không có nỉ dạ khác, chỉ này một người, nhưng đối với phương lại là chân thật chuẩn ảnh cứng giả, so với Dô Dô Giả Củ Mỏ còn mạnh hơn một tia. Áo Duy Y Y mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, Hắc Y Y mặc đao điệp hình dáng mặt nạ, ở cho giật cả đại nhân trong thư nhắc qua ngươi, thật không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở đây. A ơi gì đứng dậy, vô vô không tồn tại bụi bặm, có vẻ vô cùng ung dung. Tại hạ vinh hạnh cực kỳ. Dô Dô Giả Củ Mỏ thản nhiên nói, đem đao ngang ngược lập phong trước, đối với Ủ Dù Mạ Kỳ La Phong nói, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Hừ, xem ra ngươi là bị người thác đi làm hộ vệ a. Hai cô bé nhi thân phận nhất định không bình thường, ngươi cho rằng ta sẽ để bọn họ đi qua sao? Tăng, một vệt bóng đen né qua. Tốc độ nhanh chóng để ạ ấy gì không khỏi trong mắt co rụt lại, theo bản năng, hắn đem sau lưng song đao rút ra, che ở ngực. Chen, nương theo tam đao tương giao lanh lảnh tiếng vang, cùng nhau thanh âm nhàn nhạt chuyển tới ạ ấy gì trong thai, ngươi sẽ...